Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, chương 594, Hỗn Độn Hung Vật. Địa cầu, Thái Dương hệ bên ngoài. Một tôn quái vật khổng lồ chính nhìn chằm chằm. Ánh mắt giống như mặt trời đồng dạng nhìn chằm chằm toàn bộ Thái Dương hệ. Nhìn kỹ, cái này to lớn sự vật lại là một tôn sinh vật. Thân thể cao lớn, so với Thái Dương hệ đến cũng không thua kém bao nhiêu. 3000 điều xúc tu tại trong tinh không u ám không ngừng khua tay. Tựa như là một cái mọc đầy xúc tu đại bạch tuộc. Toàn thân hiện ra u lam lộng lẫy. Hai tròng mắt uyển như sao giống như chằm chằm lấy địa cầu. Tại trong hai mắt của nó thế mà toát ra một chút kiêng kỵ. Vừa có một chút nóng rực cùng khát vọng. Dường như nóng lòng muốn thử giống như. Có thể nó lại chậm chạp không có hành động. Không dám vọng động. Tôn này to lớn tinh không sinh vật khí tức khủng bố. Rõ ràng để mắt tới địa cầu nhưng vì sao không dám động. Đến cùng tại e ngại cái gì? Khởi nguyên, thôn phệ hắn phải chăng có thể thoát khỏi cuối cùng cực kỳ khủng bố. Tôn này to lớn sinh vật ngay tại cân nhắc. Tự hỏi cái gì? Nó trong mắt lộ ra e ngại. Sợ hãi, trần chờ, hung lệ cùng cuồng nhiệt. Dường như một cái mâu thuẫn kết hợp thể. Đây là tinh không hỗn độn hung thú. Mà giờ khắc này tại Thái Dương hệ bên trong. Thế mà không có một cái nào sinh vật phát giác được nó tồn tại. Cho dù là chiếm cứ Thái Dương hệ địa phương khác các phương thần ma. Đều không ngoại lệ đều không có phát giác được nó đến cùng xuất hiện. Tại tôn này quái vật khổng lồ trên thân. Có một tầng hỗn độn từ trường. Che giấu hết thảy. Hoàn toàn không có bị bất cứ sinh vật nào phát giác cùng phát hiện. Yên tĩnh Thái Dương hệ bên ngoài. Tôn này to lớn hỗn độn hung vật đến cùng muốn làm gì? Không được, khởi nguyên có đại khủng bố. Thậm chí siêu việt trung cực cổ lộ trên mặt đại hoảng sợ. Trần chờ thật lâu, tôn này hỗn độn hung vật cuối cùng vẫn không dám tùy tiện hành động. Cho dù là nó một miệng liền có thể nuốt mất toàn bộ Thái Dương hệ. Nhưng vẫn cũ không dám vọng động. Có một loại âm thầm sợ hãi ở trong lòng sinh sôi. Nhìn lấy mỹ vị đang ở trước mắt. Cũng không dám mở miệng nuốt mất. Nó lộ ra rất nôn nóng. Thôi, tạm thời còn không thể tới gần. Chấm ngoặc kép. Cuối cùng, tôn này đáng sợ đồ vật nhìn thật sâu địa cầu liếc một chút. Lộ ra một chút kiêng kỵ. Lặng lẽ biến mất tại tinh không vũ trụ. Sương mù hỗn độn tràn ngập. Trong nháy mắt cái này quái vật khổng lồ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Dường như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Làm nó biến mất sau. Thái Dương hệ xung quanh. Lần nữa nhộn nhạo lên từng cơn sóng gợn. Bạch. Rất nhanh. Từng đạo kinh khủng bóng người liên tiếp xuất hiện. Những thứ này sinh vật mạnh mẽ. Mỗi một cái đều cực kỳ đáng sợ. Nhưng chúng nó nhìn lấy tôn này hỗn độn hung vật biến mất phương vị lộ ra một loại hoảng sợ thần. Thái, lòng còn sợ hãi, thật là đáng sợ, một tôn không đầu sinh vật toàn thân run rẩy nói. Cách đó không xa một cái tựa như tinh thần cự nhân có chút sợ hãi nói. Đây không phải là hỗn độn hư không phía trên khủng bố chúa tể à? Vì sao nó chạy tới nơi này? Không biết, rất có thể là hướng về phía khởi nguyên tới. Bất quá giống như bị hoảng sợ đi. Những thứ này tồn tại cường đại. Nhỏ yếu nhất một vị đều là bất hủ cấp sinh vật cường đại. Thậm chí có mấy cái khí tức càng cường đại. Ẩn ẩn tản ra một tia vĩnh hằng khí tức. Lại như cũ đối vừa mới tôn này hỗn độn hung vật cảm thấy vô cùng e ngại. Đây mới thực sự là nhân vật đáng sợ. Liền bọn họ đều muốn kính sợ ba phần đồ vật. Còn tốt, nó đi. Không phải vậy chúng ta thì thật thảm rồi. Cái kia cái ngôi sao giống như cự nhân vuốt một cái. Mồ hôi lạnh, cảm giác lòng còn sợ hãi. Quả nhiên nơi này không có đơn giản như vậy. Tiên bí mật, đến từ khởi nguyên. Chỗ đó đến cùng ẩn giấu đi cái gì? Vì sao tiêu diệt tiên? Như cũ không cách nào cởi ra khởi nguyên chi mê. Khởi nguyên bí mật, trung cực hoảng sợ. Đến cùng có gì liên hệ? Những thứ này sinh vật cường đại trao đổi lẫn nhau. Nhìn qua cái kia Thái Dương hệ bên trong địa cầu lộ ra một vệt suy nghĩ sâu xa. trong mắt cất giấu ý thức hoảng sợ cùng kính sợ. Bọn họ là rất cường đại, nhưng cũng không dám liên quan Túc Thái Dương hệ. Dường như nơi này chính là một cấm khu. Đến bọn họ một bước này, ngược lại là không dám bước vào ở trong đó. Còn lại thần ma dị tộc, hư không ma vật chờ một chút ngược lại là không có cố kỵ xông vào. Bởi vì nơi này có một loại không hiểu khủng bố. Vũ trụ tồn tại ba đại khủng bố. Trước mắt địa cầu chính là một cái trong số đó. Nơi này được xưng là khởi nguyên. Phảng phất là vạn vật khởi nguyên. Cái thứ hai cũng là trung cực cổ lộ. Chính là trong vũ trụ thứ hai đại khủng bố. Đến mức đệ tam đại kinh khủng tồn tại tại hỗn độn hư không. Chỗ đó thuộc về vũ trụ biên hoang. Hỗn loạn, vô tự, tràn đầy bất ngờ. Chúng ta muốn đi vào sao? Lúc này, không đầu sinh vật mở miệng yếu ớt. Những sinh vật khác nghe nói cùng nhau dùng mình một cái. Ào ào lui lại, một cái cũng không dám thực sự Túc Thái Dương hệ phạm vi vòng. Đây là một loại vô hình trấn nhiếp. Đến mức vì sao không người nào biết. Bởi vì phàm là bước vào trong đó bất hủ cấp sinh vật. Không có một cái nào có thể sống đi ra. Đi vào thì mất tích bí ẩn. Khởi nguyên, đến cùng cất giấu bí mật gì không người có thể làm rõ ràng. Đây mới là vì sao địa cầu nghênh đón vô số trong vũ trụ các tộc thậm chí thần ma. Chính là vì tìm kiếm khởi nguyên huyền bí. Đi thôi, thời khắc chú ý nơi này chính là rất nhanh. Những cường giả này một cái tiếp theo một cái biến mất không thấy gì nữa. Thái Dương hệ bên ngoài lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chỉ bất quá, những thứ này sinh vật cường đại không có chút nào phát giác. Đây hết thảy đang bị Liễu Thanh nhìn rõ rõ ràng ràng. Bao quát trước đó tôn này sinh vật đáng sợ, đồng dạng bị Liễu Thanh thấy được. Chính là bởi vì nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ mới không có tùy tiện xuất hiện. T. Làm những sinh vật này toàn bộ đi hết. Tinh không tường kép bên trong. Liễu Thanh âm thầm hít một hơi hơi lạnh. Tại bên cạnh hắn, Vĩnh Dạ Đại Đế, Chu Manh Manh hai cái đã sớm ngây ra như phỗng. Nếu không phải Liễu Thanh lấy hỗn độn 3000 đạo văn ẩn tang, khả năng đều không thể tránh thoát cái kia kinh khủng hỗn độn hung vật phát giác đây. Thật là khủng khiếp đồ vật. Chu Manh Manh sắc mặt tái nhợt. Vừa mới nhìn một chút cái kia khủng bố hung vật thì có loại thân thể linh hồn đều muốn vỡ tan cảm. Giác đáng sợ, ma thai rung động dữ dội. Có thể nghĩ cầm đồ vật khủng bố đến mức nào. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Nàng mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Liễu Thanh hỏi. Đối với vấn đề này, Liễu Thanh ẩn ẩn cảm thấy không thể nói. Nếu không sẽ bị vật kia phát giác được đồng thời trực tiếp khóa chặt chính mình. Đây cũng không phải là chuyện tốt, hẳn là đến từ hỗn độn hư không biển đại hung chi vật. Vĩnh Dạ Đại Đế mặt sắc mặt ngưng trọng nhắc, nhờ, nàng hiển nhiên biết chút ít cái gì, chỉ có thể mịt mờ xách đi ra. Liễu Thanh hít sâu một hơi, mới chậm chậm nói ra, không tệ, thì là đến từ hỗn độn hư không biển chỗ sâu đại hung chi vật. Không nghĩ tới thế mà để mắt tới địa cầu. Nó đến cùng vì sao để mắt tới địa cầu? Còn có vừa mới đám kia sinh vật cường đại, yếu nhất đều là bất hủ cấp tồn tại, thế mà cũng để mắt tới Thái Dương hệ địa cầu. Nói đến đây, Liễu Thanh nhìn hướng Thái Dương hệ, ánh mắt rơi trên địa cầu. Hắn thầm thầm thở dài, xem ra, trên địa cầu còn ẩn giấu đi ta không biết bí mật. Luôn cảm thấy ở trong đó cất giấu cái gì đại khủng bố. Ta cũng không phải là các ngươi cái vũ trụ này sinh vật, cho nên không rõ ràng bí mật trong đó. Vĩnh Dạ Đại Đế mi đầu sâu nhào, cảm giác được một tia không ổn. Nàng nhớ lại một chút, đột nhiên nói ra, có điều, tại đã từng tiên tộc huy hoàng thời kỳ, có dạng này một cái tin đồn. Há, tin đồn gì? Liễu Thanh lập tức đến hứng thú, chỉ nghe nàng nhẹ nói, nghe đồn. Tiên tộc đến từ khởi nguyên, mà khởi nguyên bên trong cất giấu siêu thoát trung cực hoảng sợ bí mật. Khởi nguyên, tiên tộc, trung cực hoảng sợ, Liễu Thanh chú ý tới mấy cái này từ. Trong mắt lóe qua một tia tinh mang, hắn mơ hồ bắt được cái gì, nhưng không chắc chắn lắm. Mặc kệ cất giấu bí mật gì, một ngày nào đó sẽ bị ta từng cái để lộ. Suy nghĩ rất lâu, Liễu Thanh cuối cùng bỏ xuống trong lòng vô số suy nghĩ. không nghĩ nhiều nữa. Mặc kệ địa cầu có gì bí mật, đều không thể ngăn cản kế hoạch của hắn. Đến đón lấy vũ trụ đại loạn cây đuốc thứ nhất, đem theo địa cầu bắt đầu nhen nhóm. Là lúc này rồi, Liễu Thanh thần sắc nhất định. Đột nhiên phất tay đánh ra từng đạo quang mang bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, mặt trời, trên địa cầu, thuộc về Liễu Thanh phân thân nguyên một đám mở hai mắt ra. Khí tức cường đại lan tràn ra. Một trận biến đổi lớn sắp xảy ra. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.